Phong Thần Châu, chương 541, 541, như vậy sẽ chết người đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Ninh do dự một lát. Được rồi, tuy là hơi thiệt chút nhưng cũng tạm tạm. Tần Ninh vung tay lên giao cho Yến Quy Phàm lệnh bài nòng cốt kiếm các. Sau đó nhìn ba tên kia, nói, vài ngày tiếp theo, các ngươi đi lan truyền tin tức đi. Nếu làm tốt thì ta cũng không ngại cho các ngươi một tấm lệnh bài tông môn hạng 3. Lời này vừa nói ra, ba tên kia tỏ ra vô cùng mừng rỡ. Lệnh bài tông môn hạng 3, đối với bọn chúng mà nói thì không quan trọng lắm. Nhưng đối với đệ tử dưới trướng thì vô cùng có sức hút. Ba tên kia nhanh chóng rời đi. Mừng rỡ không thôi, Thánh Thiên Viêm lúc này cũng thở phào. Tần Ninh không giết ba người bọn chúng đã là may mắn vạn lần rồi. Thánh Thiên Viêm, nếu ngươi lại phạm tội hồ đồ một lần nữa thì ta không ngại giết chết ngươi đâu. Tuy ta muốn tuân thủ giao ước với phụ hoàng ngươi, nhưng nếu phá ta, chấm, vâng vâng vâng, Thánh Thiên Viêm vội vàng gật đầu như dã tỏi. Tại hạ sẽ ghi lòng tạc dạ. Tần Ninh khẽ gật đầu, sải bước đi vào trong phòng. Công tử, Sương Nhi. Cô ngồi xuống đi, Tần Ninh kéo Vân Sương Nhi, ngồi lên giường nói, tiếp theo, ta bắt đầu bế quan, cô cũng đóng cửa bế quan với ta, khoảng 3-4 ngày, nhớ kỹ, trong cơ thể ta có biểu hiện lạ thì cô có thể hấp thu linh khí xung quanh ta mà dùng. Hiểu chưa? Vâng, Vân Sương Nhi ngồi khoanh chân trên giường, nhìn Tần Ninh chậm rãi nhắm đôi mắt, rễ kim mạch kia được Tần Ninh nắm trong tay. Sau đó, trên hai tay Tần Ninh xuất hiện từng luồng sáng. Trong lúc ánh sáng chiếu ra khắp nơi thì ánh sáng vàng dường như được sinh ra từ bức tượng Phật. Chiếu rọi cả căn phòng. Mà sau đó, Tần Ninh lại ăn từng miếng rễ kim mạch. Ăn rồi à, thân thể của Tần Ninh dường như tràn ngập ánh sáng vàng. Mà đúng lúc này, Tần Ninh lại vận hành âm dương ly hợp kim thể. Bây giờ hắn đã đạt tới tầng 6 của tu hành kim thể. Mà muốn đạt tới tầng 7 thì cảnh giới bắt buộc phải đạt tới linh phách tầng 4. Mà hắn đã đạt tới rồi. Cách chương.